Lăng Tiêu vô cùng hâm mộ bản lãnh này, ý nghĩ kỳ lạ, dưới tiên lực vạn vật không thể che giấu, như vậy dưới tinh thần lực thì sao? Lăng Tiêu khắc khổ tu luyện một phen, đến cuối cùng cũng phát hiện có lẽ không thể thành công. Cho đến sau khi hắn đi vào Thương Lan Đại Lục, tinh thần lực hùng mạnh hơn, đồng thời thực lực bản thân cũng nhanh chóng phát triển, thẳng cho đến khi thực lực Lăng Tiêu đột phá đến xuất khiếu kỳ, Lăng Tiêu mới phát hiện phạm vi bao phủ của tinh thần lực mình, tất cả vạn vật đều cực kỳ sống động. Mà ngay cả âm thanh của côn trùng bụi cỏ, giọt sương mai trên hoa, toàn bộ tất cả trong thế giới tinh thần của Lăng Tiêu, đều vô cùng sống động, đây là một cảnh giới hoàn toàn mới. Mà lúc này, Lăng Tiêu mới phát hiện tinh thần lực của mình dường như cũng có thể làm được rất nhiều chuyện. Hắn không dám nói phạm vi bao phủ của tinh thần lực không chỗ nào che giấu được, nhưng ít ra tình trạng của căn bệnh độc rõ ràng, không thể trốn thoát ánh mắt của Lăng Tiêu. Thật lâu sau, Lăng Tiêu mới thở ra một hơi thật dài, đồng thời trong lòng sinh ra một luồng phẫn nộ thật lớn. Tương Vân Biểu khá lắm, tâm tư của ngươi không ngờ lại ác độc như thế. Đến bây giờ trên cơ bản Lăng Tiêu cũng đã xác định chuyện của Ngô Dung, cho dù không trực tiếp liên quan đến Tương gia, nhưng khẳng định không thể tách khỏi quan hệ. Ít nhất người thầy thuốc Vương gia nghiên cứu chế tạo ra loại độc dược này, khẳng định có trực tiếp liên hệ với Tương gia. Gocchuyenaudio.com Này, nếu xử lý không tốt, Vương gia đã âm thầm cấu kết với Tương gia. Tuy rằng cách nhau vô cùng xa, nhưng là một thế lực đỉnh cấp, nếu như muốn âm thầm trợ giúp một thế lực cỡ trung, đó cũng không phải là chuyện khó. Nếu có thể thần không hay quỷ không biết nhét Vọng Thiên Thành vào trong túi, tin rằng bất cứ một thế lực đỉnh cấp nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tuy nhiên, chuyện này cũng không có liên quan nhiều đến Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trở về Vọng Thiên Thành cảnh báo Ngô gia cũng được xem như phần nhân tình quá lớn rồi. Thực sự khiến Lăng Tiêu tức giận cũng là một loại độc tố khác trong cơ thể Hà Tuyết Ngọc. Vừa thấy vết tích xuất ra từ nhị gia Tương gia, ngoại trừ hắn, người khác tuyệt đối sẽ không làm chuyện thiếu đạo đức như vậy. Loại độc tố này, nếu như đơn thuần được thân thể người hấp thu thì sẽ không sinh ra tác dụng phụ gì, loại trúng độc như Ngô Dung cũng không một chút liên hệ với độc tố này. Chỉ khi Lăng Tiêu giải độc sử dụng những dược liệu, trong đó có một loại vị dược, một khi gặp loại độc tố này, lập tức phát sinh phản ứng kịch liệt, sau đó sinh ra một thứ ngọn lửa tương tự, trong nháy mắt có thể đốt từng đoạn kinh mạch của người trúng độc. Không có kinh mạch cho dù có cứu sống người này, cũng sống không tới vài năm đến lúc đó, cho dù Tương Vân Sơn không trách tội mình, nhưng một loại không hiểu nhau trong lòng mãi mãi cũng không biến mất. Dù sao, chẩn đoán sai của mình, mới hại Hà Tuyết Ngọc. Bởi vì tuyệt đại đa số người nhìn thấy lúc mình giải quyết căn bệnh độc này xuất hiện, trong lòng cũng có một loại lơ là vô ý thức, tuyệt đối sẽ không giống như Lăng Tiêu trước cẩn thận tiếp tục tra xét. Cho dù tra xét cũng không có bản lãnh dùng tinh thần lực trực tiếp tiến vào kinh mạch tra xét. Cho nên, chuyện cân nhắc quả thực hiển nhiên. Lăng Tiêu nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm phẫn nộ mãnh liệt hơn, trong lòng nghĩ đến Tương Vân Biêu, ngươi không tính kế ta sao? Tốt lắm, ta lại muốn nhìn xem, bước kế tiếp ngươi còn có thủ đoạn gì? Ngàn vạn lần đừng để ta xem thường, vung tay lên, gọi Ngô Tú Nhi tiến đến, cùng với mấy người Tương Vân Sơn và Vương Chân, bày ra kết giới, sau đó giải thích những phát hiện của mình cho mọi người. Quả nhiên, mấy người này vừa nghe xong sắc mặt liền thay đổi, trong đó Tương Vân Sơn và Ngô Tú Nhi rõ ràng nhất. Tuy rằng Ngô Tú Nhi có chút tùy hứng, nhưng lúc nhỏ sinh ra ở gia tộc lớn, chuyện nặng nhẹ có liên quan đến lợi ích bản thân thì có thể hiểu được, ca ca mình bị thương, chỉ sợ không chỉ đơn giản là gia tộc bậc trung muốn lên vị trí. Sau lưng có lẽ còn có thể lực đỉnh cao như hổ rình mồi. Nghĩ đến đó, sau lưng Ngô Tú Nhi tuôn ra một mảng mồ hôi lạnh, sau đó quay về phía Lăng Tiêu thi lễ thật sâu, mắt ngọc mày ngài nhìn vào Lăng Tiêu. Đại ân của Tiêu tiên sinh, Tú Nhi suốt đời không quên, lúc này chuyện khẩn cấp, Tú Nhi nhất định phải lập tức quay về gia tộc, đi trước một bước, mong rằng tiên sinh chớ trách. Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó nói một câu, chú ý an toàn, Ngô Tú Nhi thản nhiên cười, xoay người bước nhanh rời đi. Một đám con cháu Ngô gia thấy đại tiểu thư quay người đi, sụ mặt trong mắt còn mang theo một chút lo âu, trong lòng cũng vui lên, chắc có lẽ bị Tiêu tiên sinh mắng. Ngô Tú Nhi phân phó xuống, lập tức bước đi, đọc truyện kiếm hiệp, điều này càng thêm chắc suy đoán của mọi người, trong lúc nhất thời, một đám con cháu của Ngô gia cho rằng. Gocchuyenaudio.com, mình không sai lắm, không kìm nổi chạy đến trước mặt Ngô Tú Nhi nịnh bợ. Tự nhiên khuôn mặt Ngô Tú Nhi chỉ có lạnh lùng. Khi Ngô Tú Nhi đi rồi, Tương Vân Sơn mới lau một lớp mồ hôi trên trán, tất cả những thứ đó trên trán là mồ hôi lạnh, nếu không phải chủ công thận trọng, chỉ sợ Hà Tuyết Ngọc đã. Tương Vân Sơn càng nghĩ càng sợ, nhất là khi nghĩ đến nếu Tuyết Ngọc có biến cố gì, như vậy mình sẽ không còn ý chí chiến đấu tràn trề như hiện nay để tiếp tục tiến lên. Không giống như bây giờ, cùng một lòng với chủ công. Nghĩ vậy, Tương Vân Sơn không kiềm nổi khóe miệng lộ ra một chút cười thảm. Tương Vân Biêu, người đã nghĩ độc ác như vậy, mưu kế chu đáo chặt chẽ hùng mạnh của ngươi như vậy, ta đây nếu không phối hợp với ngươi một chút, chẳng phải là không đúng với ngươi sao? Cách Chương.